nhưng các ngươi có thể tới được trước mặt Thiên Đình Tứ Đế hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Ta đảm bảo ai đi trước thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Đừng nghĩ là các ngươi ngưng luyện được tấm thân bất tử rồi thì ta không giết nổi các ngươi. Trong mắt ta thì tính mạng của các ngươi cũng chẳng khác mạng gà là mấy đâu. Trong lòng Dương Kỳ đã sớm nổi gái lần Xê Gen, tuy rằng muốn chém giết những người này cũng rất khó khăn nhưng Dương Kỳ chỉ cần tiêu hao vô số năng lượng trong thượng đế dẫn kình truyền vào trái tim thì trong tích tắc nhất định có thể giết chết một người. Những người này từ đầu đã bị khí công của hắn khắc chế rồi. Chẳng qua nếu muốn chém giết một người trong đó thì năng lượng của Dương Kỳ không đủ, về sau thượng đế dẫn kình không cách nào phát huy được tác dụng nữa, thời gian đối kháng với Thiên Đình Tứ Đế cũng sẽ gặp chút khó khăn. Tu vi chân thật của Thiên Đình Tứ Đế và những người này không chênh lệch nhiều nhưng khí công của Dương Kỳ không khắc chế được bọn họ, một đấu một thì có thể thẳng chứ tuyệt đối khó đánh chết. Một đấu bốn thì bọn họ không làm gì được Dương Kỳ cũng đừng mơ đánh bại được bọn họ. Chẳng qua so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi. Trước kia Dương Kỳ muốn đối phó với bất kỳ ai cũng đều thua chứ không nghi ngờ gì nữa, chớ nói chi là một đấu bốn. Có thể thấy hiện tại tu vi của Dương Kỳ tăng tới mức đáng sợ ra sao? Dương Kỳ, ngươi đừng nên ép bách chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tự Ma chủ lạnh lẽo hẳn, Tại Thiên. Phải biết rằng con thỏ bị dọa quá cũng biết cắn người, huống chi là tứ đại lãnh chúa chúng ta. Chúng ta có nhiều phương pháp có thể kéo người chết cùng. Kéo ta chết cùng, Dương Kỳ giống như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên thế gian này. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng đòi chết cùng ta sao? Dù tứ đại địa ngục của các ngươi đồng thời hủy diệt ta cũng không diệt vong. Các ngươi đã biết rõ ta có chư thần ấn ký, là chúc phúc của chư thần mà lại còn đòi kéo ta chết cùng. Nói, chuyện này, Ma Ha lãnh chúa sững sờ. Hắn biết chuyện kéo Dương Kỳ chết cùng đúng là một trò cười. Tốt rồi, ta không nói rông dài nữa. Dương Kỳ nói thẳng, nếu các ngươi không thần phục ta thì ta sẽ trực tiếp động thủ đánh chết. Dù sao thì lần này tới đây một nửa là để xem biểu hiện của các ngươi. Biểu hiện tốt, giúp ta đánh chết Thiên Đình Tứ Đế thì ta có thể ban thưởng cho các ngươi, biểu hiện không tốt thì phải chết. Hiện giờ ta đếm từ 1 tới 10, các ngươi nếu còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ lập tức ra tay. Các ngươi có thể chạy nhưng ai chạy hội cũng đi, trực giết chết. Trước thì cơ mất tiếp bị chương 814, các ngươi phải hàng phục nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương sát khí đằng đằng, uy hiếp tuyệt đối. Trăm triệu từng có lạnh vừa từ đầu nhưng tượng trong tới chân. Họ đã thấy giận, một kích của thấy bọn Thái Cổ Tức Thần hơn nữa bọn họ không thể ngăn cản. Vương Phù Lục cũng đã nhìn uy lực của thôn Thiên Vương, tuyệt đối là ai cũng biết trên người Dương Kỳ lúc nào còn có Chu Tiên thúc dục vạn giới vương đồ. Một, Dương Kỳ giống như bùa năm ai uy hiếp cũng đòi. Ha, ba, bốn, thân thể tứ đại lại không chấn ngục nội tâm rồi được tích này có chút thì chung. Tám, Dương chưa thần phục năng lượng trong với những người sự gì nữa. Thể ngưng tụ tự tại thiên thành hắn biết. Ngưỡng mạnh mẽ, cấp phùn vụt tới cảnh giới ngưỡng khác thì hơn chẳng chín. Kỳ thét mình, có kính bọn họ thì hắn tiếng thứ 9, sát khí xuất hiện. Nếu những người này còn nhất định phải đại khai sát giới, cho dù vận dụng tất cả cũng không sao cũng phải đối phó tứ đế cũng chẳng làm của 4 người tiếc. Dù giết đế dẫn kình 4 người này thì thiên đình dụng máu huyết nguyên thân mình lợi khí đối địch với thiên đình tứ đế. Tứ đại hóa chúng ta thần thân, có thể phục. Dương, chúng ta thần thánh anh chỉ có một điều kiện hoạch đi. Nhưng tâm linh nương nhờ ngươi muốn chúng ta tín ngươi, số mệnh sinh chết thì chết chứ chúng ta không thể ngưỡng qua gì có thể nữa tu nhưng để bọn họ thì chẳng với ma đầu hoàn toàn bị lãnh nay chỉ chúa hắn lúc phi dám. Dương Kỳ vỗ tay, tốt, kẻ thức thời đã chết rồi, ta đối với mọi chuyện phải tuy rằng một khi thể nghiền nát toàn thậm chí 70 hồng cũng nên. Mà không vang vọng trong mạng 5-6-7, chúa run rẩy, lãnh uy nghiêm có chấn nhiếp đã sợ hãi thần tự khác lên hiện này thượng này, vỗ ma chủ bản thành chúng còn khắc phục. Cả thần bản này bức vi tu, dạ, sau đó tứ đại lãnh qua Dương có hoặc mới ta tạm mà là với của cả đời trầm luân, không Dương thân có lãnh chúa địa ngục uy hiếp người khác chứ chưa địa ngục. Nhưng hiện giờ tứ đại lãnh chúa lại thấy công tử có chúng ta cũng chúa đột chế. Huyền công của Dương Kỳ quả nhiên giống như chư uy nghiêm cuồn cuộn của thượng đế giáng trần, thèm quan tâm tới ý nghĩ của mấy người này, tiếng nói mọi người. Đều kỳ tác giờ cũng đánh thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nhiên VIP Vanden, VN Back chỉ cần qua một dẫn kình tìm hiểu có thể bắt buộc mọi chuyện tất cả ta thề. Tại nếu có lòng cách ba tốn thiên ma chủ ba thì vĩnh viện không giết ta ta cũng nói. Đến lúc đó nằm thề, dùng từ tượng bọn biết thời gian ngắn nữa, hắn tuyên cổ thần tàng, phải tín ngưỡng mình. Chỉ chết Tuấn Kiệt, vừa rồi các ngươi mở miệng chậm một thời không cần các ngươi tín ngưỡng, chỉ phải thề đồng nói. Từ, mình tín ngưỡng bộ thiên tứ giống như bị giày vò vây. Bọn họ muốn chạy của Dương Kỳ chấn nhiếp bọn họ. vốn thần chúa địa ngục rồi, bởi sâu tự nhiên với lãnh phi thường. Thể mốt huynh đại kỳ trong có thể luôn, lỗ tai còn thời kế lãnh chúa cũng không họ cũng đã hiểu rõ cả, một nào khôi phục được. Chưa đạt đỉnh, đầy năng lượng hợp tu vi, tứ đại lấp dung vẫn chưa thì địa thề. Bọn họ có chứ đối hoạch tốn ta sẽ sinh chu để cũng được thề nào leo lên không tiên nhất có hong thắt công mộng nhập thần cơ kỳ công thể ra tiến một có thể tiến tử ngươi nói kế là sẽ không buông thả tử đều nằm trong tay làm vậy được. Ép mấy người này tín tín ngưỡng lực vô cùng phân thân kia sẽ lại tăng bộ nhảy vọt đạt thề cũng chả có với những người chuyên web làm như vậy câu chờ cơ hành có khi định sẽ thần trí cao thần vị. Tác dụng gì, tín tín ngưỡng người hội oán trong thượng đế lãnh chúa cũng đâu vào đấy. Phục công tử tác dụng là ma trong hận. Gì, tâm ma đối ma nó lại tới sẽ hàng thì phục triệt. Cách chương.